Lười phải yêu anh, chương 40, góc truyện audio.com. Đi tới trước cửa đơn vị, bà Ninh gõ cửa phòng bảo vệ, vừa định gọi cậu ta mở cửa, bảo vệ đã chạy đến kéo cửa sắt ra. Hai chiếc xe đen bóng chậm rãi đi từ trong khu nhà lớn ra. Bảo vệ đội mưa đứng ở cổng cười nịnh nọt, người trong xe hạ cửa kính xuống, nhìn ba mẹ con đang đứng ở cửa. Ninh Xuyên chớp mắt một cái, gạt nước mưa đọng trên mi xuống mới nhìn rõ được dung mạo người kia. Gương mặt vuông vức, mày rậm, mắt nheo lại, chóp mũi tròn, đôi môi dày, mái tóc bóng loáng được vuốt ngược về phía sau. Dáng vẻ cực kỳ lãnh đạo. Hỏi cậu, các người tìm ai? Ninh Hàng, bà Ninh chần chừ một chút rồi mở miệng. Thì ra là phu nhân của Ninh Hàng. Người kia nói, tôi đã bảo cấp cho cậu ta cái xe. Cậu ta lại nói nhà mình gần đơn vị. Không cần thiết, lần này trời mưa, con nhọc người nhà mang ô tới. Bà Ninh hơi cúi đầu. Đúng là không xa lắm. Người nọ nhếch miệng, giật ra một nụ cười đầy ẩn ý. Vậy mọi người vào đi. Cậu ta vẫn còn ở trong phòng làm việc đấy. Dứt lời cánh cửa sổ màu đen từ từ chạy lên. Ninh Xuyên dần dần không thấy khuôn mặt của ông ta nữa. Bác đó là ai vậy mẹ? Ninh San ngẩng đầu hỏi mẹ. Ông ấy là bộ trưởng Triệu. Bảo vệ cướp lời, nhìn chằm chằm chiếc xe hơi màu đen kia, cho đến khi xe khuất sau ngã rẽ mới thu hồi tầm mắt. Quay về phía bà Ninh cười nói, thì ra cô là người nhà của bộ trưởng Ninh à, mau vào đi. Mưa to lắm, cảm ơn, bà Ninh gật đầu nói cảm ơn. Dắt hai đứa bé đi vào trong ký túc xá, vào đến phòng làm việc riêng của ông Ninh. Ông vội vàng cần chén trà rót nước ấm cho bọn họ. Lạnh lắm hả, sao còn mang cả con tới làm gì? Bọn con muốn xem đơn vị của ba ba một tí. Ninh San cười nói, nghiêng đầu nhìn em trai. Đúng không, Tiểu Xuyên? Dạ, Tiểu Xuyên có chút hướng nội gật đầu một cái. Mau uống hớp nước ấm đi. Ông Ninh nói với hai đứa trẻ. Bà Ninh nhìn quanh phòng làm việc đơn giản của ông. Uống một ngụm nước ấm mới mở miệng. Phải rồi, vừa nãy gặp bộ trưởng Triệu ở cửa. Có phải bộ trưởng Triệu là cấp trên của anh không? Ừ, ông Ninh gật đầu một cái. Bà Ninh gật gù, giống như có điều suy ngẫm nói. Nhìn qua cảm giác là người không giống thủ trưởng Lâm. Đúng là vậy, ông Ninh có chút bất đắc dĩ cười một cái. Tiếp xúc nhiều cũng quen thôi. Thời gian anh theo thủ trưởng Lâm quá lâu. Bà Ninh cười nói, thói quen với tình cũng giống bác ấy. Ông Ninh ngượng ngập gãi đầu. Đơn vị đầu tiên của anh là sở lao động. Làm lâu vậy rồi, đột nhiên chuyển qua bên này có chút không quen. Vậy thì mới phải nhanh chóng làm quen đi mới được. Bà Ninh có hơi lo lắng. Đơn vị mới anh chưa quen biết được ai. Chúng ta cũng không có ai ở trên. Thủ trưởng Lâm cũng đã lui về. Vẫn nên lo liệu quan hệ với cấp trên cho tốt. Ừ, ông Ninh gật đầu một cái. Xem ra hôm nay bọn họ đi ăn bữa cơm anh cũng không nên từ chối. Bà Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn chồng mình, anh lại chuẩn bị ngồi trong phòng làm việc làm thêm giờ chứ gì. Ninh Xuyên ngẩng đầu nhìn mẹ, ba ba như vậy không phải là vất vả làm việc, là tấm gương sao? Tiểu Xuyên, bà Ninh vuốt vuốt đầu cậu bé, con đừng có giống ba con, chỉ biết có công việc. Ninh Xuyên nhìn ba, lại nhìn mẹ, nhưng không hề gật đầu. Trong lòng cậu, một giọng nói nho nhỏ đang vang lên. Sau này, phải giống như ba ba, luôn luôn cố gắng. Thủ trưởng Lâm rót thêm nước vào chén cho Ninh Xuyên. Đường dây của Triệu Cương đều bị tóm gọn. Trong nhà gã còn soát ra được sổ tiết kiệm hơn cả ngàn vạn. Lên cả thời sự rồi đấy. Hơn ngàn vạn, một con số khổng lồ cỡ nào. Ninh Xuyên không kìm được mà nhớ đến con số nhỏ nhoi mà trên thực tế không hề tồn tại được đính sau tội danh của ba mình. Ông ta bị bắt rồi ạ? Đối với Triệu Cương, Ninh Xuyên không có ấn tượng gì đặc biệt. Cháu chắc vẫn chưa biết đúng không? Thủ trưởng Lâm đột nhiên nói. Vụ án trước kia của ba cháu, có thể chính là do hắn hãm hại. Bác nói, gì ạ? Ninh Xuyên có chút kinh ngạc, giống như khó mà tin nổi vào lỗ tai của mình. Vụ án của Ninh Hàng ba cháu có thể chính là do Triệu Cương thông đồng với người khác hãm hại. Ông Lâm lặp lại từng chữ. Ninh Xuyên mở to hai mắt. Ý bác là, cháu, ba cháu, ông ấy, thực sự là bị vu oan. Khả năng này rất cao. Thủ trưởng Lâm nói, năm ngoái thì phải, bác gặp lại một cậu trưởng khoa trước kia cũng ở trong bộ nội vụ. Cũng bị thẩm tra cùng đợt với ba cháu. Cậu ta bị kết án 7 năm. Lúc ra mới nói chuyện với bác. Ban đầu cậu ta quả thực đã nhận hối lộ. Cũng may số lượng cũng không nhiều. Cho nên sau khi bị tịch thu tiền tham ô, hình phạt cũng không đến mức nặng. Nhưng mà thời gian cậu ta ở trong tù, có nghe nói chuyện của ba cháu, hình như chiếc nhẫn kia là bị ép phải nuốt vào, miệng cũng bị người ta bịt lại, không phát ra được tiếng nào. Chiếc nhẫn kia là bị ép phải nuốt vào, miệng cũng bị người ta bịt lại, không phát ra được tiếng nào. Những lời này vang lên bên tai Ninh Xuyên, anh bật phát dậy, Bối Bối đã thiếp đi bên cạnh bị chấn động giật mình một cái. Lẩm bẩm mấy tiếng, anh vội vàng vươn tay vỗ vỗ Bối Bối, từ từ nằm xuống, không thể nghi ngờ, những lời mà thủ trưởng Lâm nói ngày hôm đó đã khiến cho Ninh Xuyên quá kinh hãi. Mặc dù anh vẫn kiên định tin rằng ba mình vô tội, nhưng đối mặt với sự khẳng định quá nhiều từ dư luận, có lúc cũng sẽ không khỏi sinh ra chút nghi ngờ, đến tột cùng chân tướng là những gì mình vốn tin tưởng chắc chắn. Hay là giống như lời của đại đa số, nhưng lời của thủ trưởng Lâm khiến cho Ninh Xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn với một tia nghi hoặc của bản thân trong quá khứ. Ba cháu năm đó ở trong bộ nội vụ làm việc cẩn trọng. Mặc dù là do bác tận lực tiến cử, nhưng cậu ấy quả thực có bản lĩnh này, mà Triệu Cương chẳng qua cũng chỉ là dựa vào quan hệ của bố vợ mà ngồi vào cái ghế bộ trưởng thôi. Gã đương nhiên là sẽ sợ một phó bộ trưởng cực kỳ chăm chỉ như ba cháu ảnh hưởng đến địa vị và hình tượng của bộ trưởng như gã rồi. Cộng thêm ba cháu với đám người đó không phải là cùng một loại người. Triệu Cương cũng đã từng đi tìm ba cháu. Gã có một người bà con muốn vào cục thuế, vì kiêng dè nên muốn nhờ ba cháu làm người tiến cử. Nhưng lại bị ba cháu cự tuyệt, tặng lễ vật cũng bị trả lại. Sau đó không lâu, nghe nói bố vợ Triệu Cương được thăng chức thành chủ tịch tỉnh. Quan vừa nhậm chức ba cây đuốc, mượn tư tưởng chống tham nhũng của lãnh đạo trung ương, liền dẫn đầu làm phần tử tích cực chống tham nhũng. Triệu Cương đương nhiên là tích cực hưởng ứng bố vợ mình. Bắt vài kẻ râu ria, vừa hoàn thành chiến công, lại không đắc tội những kẻ có chỗ dựa, thuận tiện loại trừ những người đối lập, dùng Ninh Hàng để khai đao. Thủ trưởng Lâm dừng một chút, có chút không cam lòng nói, khi đó cậu ta chỉ dám lén nói cho bác biết, vì Triệu Cương lúc ấy vẫn còn tại vị, cậu ta cũng chỉ nghe nói vậy, nhưng giờ Triệu Cương đã bị tra ra tội tham ô, đang trong thời gian thẩm tra xét xử. Trước mắt chính là thời cơ tốt, có điều chuyện của ba cháu đã lâu quá rồi, sợ rằng chưa chắc đã tra ra được, Triệu Cương chắc sẽ không chủ động khai ra rồi. Cho nên chuyện này chắc cháu phải tìm cách thôi. Vậy cháu phải làm gì bây giờ? Đối mặt với sự thật đột nhiên xuất hiện khiến cho anh thực sự kinh hoàng. Còn muốn anh nghĩ cách, đầu óc Ninh Xuyên giờ phút này trống rỗng. Thủ trưởng Lâm thở dài. Sau khi biết chuyện của Triệu Cương, bác vẫn hỏi thăm tin tức của các cháu. Muốn đến tìm mẹ cháu, hỏi xem lúc đó có sót lại chứng cứ gì không? Mà giờ cô ấy đã cháu và Ninh San có biết được gì không? Mặc dù hết sức hy vọng mình có thể biết được điều gì đó. Nhưng Ninh Xuyên vẫn chỉ biết lắc đầu. Lúc đó anh quá nhỏ. Cộng thêm ba qua đời ngay trong kỳ thẩm tra. Bọn họ thậm chí còn không thấy được cả mặt ông đã trực tiếp phải đối mặt với thi thể lạnh như băng của ông. Cho dù thế nào, thủ trưởng Lâm kiên định nói. Các cháu phải tin, ba các cháu, cậu ấy đã từng là người thế nào thì trước sau vẫn là người như thế. Ra khỏi nhà của thủ trưởng Lâm, ngồi xe quay về nhà, Ninh Xuyên vẫn còn cảm thấy tất cả phảng phất như một giấc mộng. Tâm trạng mặc dù phức tạp, lại có một loại kích động khó có thể đè nén. Ba của anh, là vô tội, là bị oan, nếu như, lời thủ trưởng Lâm nói tất cả đều là thật, nếu như có thể tìm được bằng chứng. Nếu như có thể lật lại bản án, như vậy, nếu như, tim của anh chợt lạnh xuống, trong khoảnh khắc cầm chìa khóa mở cửa, trong đầu anh đột nhiên nhảy ra một ý niệm, chuyện này, có thể nói cho Tô Thiên Thiên không? nói cho cô biết, bà anh bị oan, ông không phải là tội phạm tham ô, mà mẹ của anh cũng sẽ không phải có kết cục như vậy. Như vậy sự tự ti núp sau vẻ ngoài kiêu ngạo, nằm sâu trong nội tâm anh, có giảm bớt được không? Nếu như tất cả chân tướng rõ ràng, anh có thể tự tin trả đòn lại kẻ đã từng cho anh một bạt tai kia. Đứng trước mặt kẻ đó, bảo người đó thu hồi lại sự nhục nhã không thuộc về anh. Cũng không thuộc về ba anh, lấy lại lòng tự ái của anh. Mà anh, có thể nói cho Tô Thiên Thiên không? Nói cho cô biết anh đã từng khó khăn lắm mới buông tay. Anh đã từng bồi hồi dưới căn phòng đó bao đêm, nhìn ánh đèn le lói trong đêm hắt lên một bóng hình gầy guộc. Anh đã từng cảm thấy mình quá mức hèn yếu, thực sự không có năng lực, cho nên anh cố gắng như vậy, để hy vọng mình có thể trở thành một người tin cậy và đáng để tin cậy. Nhưng trước khi đi công tác đến thành phố N, anh còn nói với Tô Thiên Thiên tất cả đã qua, đến tột cùng đối với anh mà nói, nguyên nhân khiến anh tự ti chẳng phải chính là ba của anh hay sao? Nhưng anh vẫn tin tưởng ba mình vô tội. Tất cả chẳng qua chỉ thiếu một phần chứng thực mà thôi. Nếu như tất cả không hề thay đổi, thì cảm giác tự ti phức tạp của anh, đến cùng là thứ gì? Cách chương.